Vô thượng sát thần, chương 2650, nhà ngươi chó ngươi không quản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, Tiêu Phàm nhìn thấy kia sương mù trong đỉnh nhũ bạch sắt chất lỏng, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn mặc dù không biết đây là thứ gì, nhưng là biết rõ vật này bất phàm. Lần trước độ kiếp thời điểm thế nhưng là chiếm được không ít lôi nguyên dịch nhường Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực tăng nhiều. Hiện tại độ thần vương kiếp càng thêm gian nan, muốn đến bên trong đồ vật so lôi nguyên dịch càng thêm chân quý. Trong bàn tay Tiêu Phàm không chút do dự đánh ra từng đạo phong ấn, hư không thần văn lưu chuyển tính cả sương mù đỉnh cùng một chỗ bị Tiêu Phàm thu vào nội thiên địa. Tiểu tử, đem ngọc cốt đế vương dịch giao ra đến. Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão rốt cục chạy tới, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, trong mắt đều là vẻ tham lam. Hùng chiến đám người nhao nhao xuất hiện ở Tiêu Phàm bốn phía, đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Lão Tam, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu chạy tới, nhao nhao từ trong khe hở lao đến, ngăn khuất Tiêu Phàm chung quanh. Tiêu Phàm vừa mới độ kiếp thành công, thần lực thiếu thốn, căn bản không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, ở đâu là những người này đối thủ. Bạch Ma Quân Nhược Hoan, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần bốn người ngăn khuất Tiêu Phàm quanh thân, lạnh lùng nhìn xem bốn phía Thánh Nguyên bộ lạc tu sĩ. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong lòng ấm áp, đây mới là chân chính huynh đệ, không tiếc tính mệnh cũng phải bảo vệ bản thân chu toàn. Các ngươi tốt nhất đều cút ngay, ta Thánh Nguyên bộ lạc chỉ cần ngọc cốt đế vương dịch không muốn giết người. Đại trưởng lão con ngươi băng lãnh kia khô gầy thân hình, phát ra khí tức cũng vô cùng hung mãnh, cho người cao không thể leo tới. Không phải là ta Thánh Nguyên bộ lạc người, hạn các ngươi 10 cái hô hấp thời gian rời đi, nếu không giết không tha. Hùng chiến nhìn thấy, băng lãnh con ngươi nhìn về phía bốn phía tu sĩ nói. Vì lấy được ngọc cốt đế vương dịch, hắn là chuẩn bị thanh trang. Lời này vừa nói ra Thánh Nguyên bộ lạc mấy chục cái thần vương cảnh cường giả nhao nhao xông ra, lạnh lùng nhìn xem từ bên ngoài đến tu sĩ. Từ bên ngoài đến tu sĩ sắc mặt biến hóa, bọn họ có ít người biết rõ cái gì là ngọc cốt đế vương dịch nhưng lấy bọn hắn thần lực tự nhiên không dám cùng Thánh Nguyên bộ lạc tranh đoạt. Dù sao, Thánh Nguyên bộ lạc thế nhưng là có không ít thần vương cảnh, thậm chí ngay cả thần vương cảnh đỉnh phong đều có mấy cái, ở đâu là bọn họ có thể địch. Đám người cố nhiên không cam lòng, nhưng là chỉ có thể khẽ cắn môi rời đi, không dám ở chỗ này dừng lại. 10 cái hô hấp sau đó, nơi đây liền chỉ còn lại Tiêu Phàm một nhóm, cùng Thánh Nguyên bộ lạc đám người. Đám này hỗn trướng, lão tử đều không dám tùy tiện đối với hắn động thủ, các ngươi dĩ nhiên muốn giết hắn. Đây không phải muốn cho lão tử chết à, đáy hồ Hùng Lân nhìn thấy, trong lòng giận mắng không thôi. Vừa mới hắn xác thực làm xong xuất thủ dự định, nghĩ thừa cơ diệt sát Tiêu Phàm, khôi phục tự do. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là xóa sạch ý nghĩ này, Tiêu Phàm vừa mới bại lộ thực lực mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng mấu chốt Tiêu Phàm kia quỷ dị ấn ký có thể gắt gao khắc chế hắn. Một khi hắn xuất thủ Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào gạt bỏ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước đó Tiêu Phàm giết chết Hướng Nam Thiên bọn họ một màn, Hùng Lân còn rõ mồn một trước mắt đây, Tiêu Phàm giết lên người đến, tuyệt đối là một ngoan nhân, liền mí mắt đều sẽ không nháy một chút loại kia. Nếu là giết không chết Tiêu Phàm, đến lúc đó không may liền là bọn họ toàn bộ thượng cổ bạo hùng nhất tộc. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, chúng ta chỉ cần ngọc cốt đế vương dịch, đem ngọc cốt đế vương dịch giao ra đến, chúng ta nhường các ngươi yên ổn rời đi. Hùng chiến lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngọc cốt đế vương dịch, Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được Hùng chiến uy hiếp đồng dạng, nói. Cái gì là ngọc cốt đế vương dịch, ngươi ngay cả ngọc cốt đế vương dịch đều không biết rõ. Hùng chiến kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi là từ cái nào tiểu địa phương đi ra, rất trọng yếu sao, Tiêu Phàm thản nhiên nói, thần sắc không hề bận tâm. Ách, Hùng chiến sặc đến không nhẹ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy à, từ nơi nào đi ra có trọng yếu sao, thế giới này, cuối cùng hay là lấy cường giả vi tôn, xuất sinh cái gì cũng không phải trọng yếu nhất. Ngươi nếu là nói cho ta cái gì là ngọc cốt đế vương dịch, có lẽ ta cho các ngươi cũng nói không chừng. Tiêu Phàm híp mắt khẽ cười nói. Hùng chiến ánh mắt sáng lên, tức khắc giải thích nói. Ngọc cốt đế vương dịch chính là một loại đế cấp thần dịch bên trong hàm chứa tinh khiết lôi nguyên chi khí cùng bàng bạc sinh cơ, có thể người chết sinh bạch cốt cũng là luyện chế đế long đan chủ vật liệu nhưng tu giả đột phá đại đế cảnh xác suất thành công tăng cường 3 thành. Quý giá như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, một loại chất lỏng dùng để luyện chế đan dược nhưng đột phá đại đế cảnh xác suất thành công tăng lên 3 thành, cái này đã không phải quý giá 2 chữ để hình dung. Đơn giản liền là bảo vật vô giá a, nếu là có thể luyện chế đế long đan, chẳng phải là có thể sản xuất hàng loạt đại đế cảnh cường giả. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Tiêu Phàm phán đoán mà thôi, đột phá thần vương cảnh đều như thế gian nan, đột phá đại đế cảnh, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đây? Dù là có đế long đan cũng không có khả năng tùy tiện đột phá. Tự nhiên rất quý giá, cho nên vật này cầm ở trong tay ngươi cũng chỉ có thể cho ngươi dẫn tới tai họa mà thôi. Hùng Chiến cười lạnh nói, tất nhiên quý trọng như vậy, vậy ta, Tiêu Phàm mỉm cười, cố ý kéo dài lấy thanh âm nói. Liền không cho các ngươi, hỗn trướng, ngươi dám đùa nghịch bản trưởng lão. Hùng Chiến phẫn nộ đến cực điểm, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ. Bất quá hắn cũng biết rõ, nếu là giết Tiêu Phàm, là không thể nào lấy được ngọc cốt đế vương dịch đột phá thần vương cảnh, bình thường đều sẽ có nội thiên địa, đồ vật cũng sẽ thả ở trong nội thiên địa. Một khi thần vương cảnh tử vong, nội thiên địa bên trong đồ vật liền sẽ vĩnh viễn bỏ vào bên trong, người nào cũng không chiếm được. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm không có mở ra nội thiên địa, đem ngọc cốt đế vương dịch thả ở trong càn khôn giới, lấy Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn có thể bóp nát càn khôn giới, đến lúc đó liền sẽ sói mòn vô ngần trong hư vô. Tiểu hữu, ngươi sẽ không sợ ta đối bọn họ động thủ sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái, trong con ngươi đều là uy hiếp ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ngọc cốt đế vương dịch vậy cũng chớ lưu lại nhiều như vậy, mấy người các ngươi trưởng lão lưu lại là được rồi, quá nhiều người ta có chút sợ một phần vạn không cẩn thận đem ngọc cốt đế vương dịch làm mất vậy coi như phiền toái. Tiêu Phàm lại là cười nhạt một cái nói. Ngươi, Hùng Chiến phẫn nộ vô cùng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm trái lại uy hiếp bọn họ. Các ngươi đều rời đi, trưởng lão lưu lại. Đại trưởng lão liếc nhìn chung quanh, có bọn họ 10 cái trưởng lão, Tiêu Phàm bọn họ cũng không có khả năng chạy trốn được. Thánh Nguyên bộ lạc người tự nhiên không dám phản kháng đại trưởng lão mệnh lệnh, nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ có thập đại trưởng lão lưu lại. Xuống dưới nói chuyện a, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhanh chóng hướng về phía dưới lao đi. Thánh Nguyên bộ lạc thập đại trưởng lão vội vàng đuổi theo, bọn họ cũng phải nhìn xem Tiêu Phàm nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Làm bọn họ rơi vào trên mặt hồ thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, bốn phía hồ nước đột nhiên cuốn lên, hóa thành lấp kín mấy trăm trượng tường nước che chắn cái khác Thánh Nguyên bộ lạc tu sĩ ánh mắt. Tiểu tử, chúng ta nhưng không có cái gì kiên nhẫn. Hùng Chiến hừ lạnh một tiếng, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm nhàn nhạt hướng về cách đó không xa kêu lên. Hùng Lân, nhà ngươi chó ngươi không quản sao? Cách Trương,